lại Trường Kỳ ngẩn tại Ly Cung là sao vậy? Thiên cung này mới thực sự là nhà của bệ hạ à? Sao nương nương không khuyên nhủ?